Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Nhân Ngư Công Chúa Mời. Tác giả, Phượng Si, Nga, nơi này kêu Thận Hải Thế Giới. Này liền khó trách, ta vốn không phải các ngươi thế giới này chung người, mà là đến từ chính thương khung đại lục, chỉ là vào nhầm các ngươi thế giới, đang tìm đi ra này phiến thế giới thông đạo. Tần Cung cũng không giấu giếm, mở miệng nói, thế nhưng có chuyện như vậy. Nhân Ngư Công Chúa nháy mắt mở to hai mắt, cái này, tức khắc Sử Cửu Thiên Minh Nguyệt biến sắc, ầm ầm ầm oanh. Đúng lúc này, chợt gian, chỉ thấy mặt biển phía trên, giận hải phong ba dâng lên. Tiếp theo, một đầu khủng bố hơi thở tự đại hải bên trong phóng lên cao. Bố Thượng Cửu Thiên, số lấy trăm tên khí thế khủng bố nam nữ xông lên không trung. A, Khuynh Thành Công Chúa ở nơi đó. Lúc này, có người la lên một tiếng. Rồi sau đó, mấy trăm danh cường giả thân hình nháy mắt xuất hiện ở hải đảo phía trên. Đem Nhân Ngư Công Chúa ba người bảo hộ lên. Rồi sau đó mấy trăm ngoại cường giả vẻ mặt địch ý về phía Tần Cung nhìn lại. Như lâm đại địch, Tần Cung chuyển mục xem nhìn. Chỉ thấy tới này mấy trăm nhân thân thượng trang điểm cùng ba điều nhân ngư không sai biệt nhiều. Đều ăn mặc quần áo nịt quần. Nếu không phải lúc trước Tần Cung nhìn đến ba điều tiểu nhân ngư đuôi cá hóa thành đùi người nói, khủng bố hắn sẽ nghĩ lầm người tới đều là trong nhân loại trí cường giả. Công chúa, đây là người nào? Hắn hay không phải đối công chúa bất lợi? Lúc này, một người nhân ngư tộc cường giả trong đám người kia mà ra. Mở miệng hỏi, không được đối ta ân công vô lễ, đều cho ta lui ra. Nhân Ngư Công Chúa dứt lời, đem Tần Cung từ Dạ Xoa trong tay đưa bọn họ cứu sự tình nói một lần. Lúc sau nàng nói, vị này ân công đều không phải là chúng ta cá tộc nhân, mà là tự thiên ngoại một khác phiến thế giới vào nhầm đến ta Thận Hải thế giới. Nhân Ngư Công Chúa dứt lời, mở miệng hướng Tần Cung nói, ân công, ân cứu mạng không dám có quên, mời theo công cung đến đáy biển nhân ngư tộc thế giới. Bổn cung tất nhiên báo đáp. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu. Nhân Ngư Công Chúa, cứu ngươi bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi cũng không cần khách khí. Ta Tần Cung vào nhầm môi hải thế giới, chính vội vã tìm kiếm đi ra này phiến thế giới thông đạo. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, lớn mật không rõ sinh vật. Dám cãi lời công chúa mệnh lệnh, người tới, cho ta bắt lấy. Lúc này, cầm đầu tên kia nhân ngư cường giả lớn tiếng kêu lên, lui ra, không có mệnh lệnh của ta, không được đối ân công vô lễ. Nhân Ngư Công Chúa mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt dâng lên vẻ mặt phẫn nộ. Nàng huy tay nhỏ kêu lên, là Khuynh Thành Công Chúa. Cầm đầu tên kia nhân ngư cường giả lập tức cúi đầu, nhìn về phía Tần Cung trong mắt, một tia oán độc chi sắc chợt lóe mà qua. Ân công, người không phải tưởng tìm kiếm rời đi môi hải thế giới thông đạo sao? Người như vậy lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, khủng bố cả đời cũng vô pháp tìm được. Không bằng ân công theo ta đi một chuyến chúng ta cá tộc đáy biển thế giới đi. Có chúng ta cá tộc trợ giúp, chắc chắn giúp ngươi tìm được rời đi biện pháp. Không biết ân công ý hạ như thế nào? Nhân Ngư Công Chúa khách khí mà đối Tần Cung nói. Nghe xong Nhân Ngư Công Chúa nói sau, Tần Cung do dự lên, nhưng may mắn có thể kiến thức một chút đáy biển nhân ngư thế giới, cũng làm Tần Cung thập phần tâm động. Thấy Tần Cung còn ở do dự, Nhân Ngư Công Chúa thế nhưng về phía trước một bước, nhẹ nhàng mà kéo lại Tần Cung quần áo, vẻ mặt cầu xin chi sắc nhìn về phía Tần Cung. Hảo đi, vậy làm phiền công chúa giúp ta tìm kiếm đi ra này phiến thế giới thông đạo. Tần Cung cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, kia mời theo ta đến đây đi. Nhân tộc công chúa nói. Thế nhưng thoải mái hào phóng mà kéo Tần Cung bàn tay to. Ở mọi người cá cường giả bảo hộ dưới, hướng về biển rộng chung đi đến. Gặp người cá công chúa giữ chặt Tần Cung tay. Mấy trăm danh nhân cá tộc cường giả sắc mặt tức khắc đại biến. Nhưng bọn họ ở Nhân Ngư Công Chúa trước mặt lại không dám ồn ào. mà tên kia cầm đầu nhân ngư cường giả trong mắt oán độc chi sắc càng đậm. Tần Cung theo nhân tộc công chúa nhảy vào biển rộng bên trong. Mà lúc này, kỳ dị sự tình đã xảy ra. Nhân ngư công chúa cùng nàng hai cái thị nữ kính hoa. Thủy Nguyệt hai chân lại lần nữa biến thành thật lớn đuôi cá. Lúc sau, một cái thật lớn cái lồng khí bỗng nhiên đem Tần Cung bao phủ lên. Ở thật lớn cái lồng khí bao phủ hạ, nhân ngư công chúa vẫn như cũ lôi kéo Tần Cung. Ở nhân ngư tộc cao thủ dưới sự bảo vệ, hướng về biển rộng chỗ sâu trong bơi đi. Tần Cung ở cái lồng khí chung không có cảm động bất luận cái gì không khỏe. Liền giống như ở lục địa chung sấp xỉ, mà hắn quay đầu chung quanh. Chỉ thấy những người khác cá cường giả hai chân vẫn như cũ vẫn duy trì hình người. Cũng không có biến thành đuôi cá. Cảm giác được Tần Cung nghi hoặc, nhân ngư công chúa mở miệng cười nói. Ân công, nhân ngư nhất tộc sinh ra là lúc, đều như ta hiện tại bộ dáng. Phía sau kéo một cái thật lớn đuôi cá. Đương tu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau, chúng ta liền có thể ở bước lên lục địa thời điểm. Đem đuôi cá hóa thành hai chân, mà đương tu vi đạt tới càng cao trình tự lúc sau. Đuôi cá mới có thể hoàn toàn thuế đi, vẫn duy trì cùng các ngươi giống nhau hình dạng. Nghe xong nhân ngư công chúa nói sau, Tần Cung lúc này mới minh bạch này trong đó đạo lý. Biển rộng là nhân ngư tộc thế giới, liền ngươi không chung là chim chóc cố hương giống nhau. Tiến vào biển rộng, nhân ngư cơ hồ là không gì làm không được. Bọn họ ở biển rộng bơi lội, liền giống như nhân loại cường giả ở không trung bên trong phi hành. Bỗng nhiên ngàn dặm ở ngoài, thực mau, Tần Cung liền bị nhân ngư tộc mang theo đi tới đáy biển thế giới. Đáy biển thế giới, cùng nhân loại sinh hoạt đại lục không có gì bất đồng. Nơi này có liên miên phập phồng dãy núi, sâu không thấy đáy vực sâu, rộng lớn vô biên đại bình nguyên cùng nguyên thủy rừng rậm. Chỉ có thâm nhập đáy biển, mới có thể rộng mở mà minh bạch một đạo lý. Kỳ thật đại lục cùng đáy biển vốn là một cái tương liên thế giới. Địa thế thấp địa phương bị nước biển bao trùm lên, mới xử nó có vẻ càng thêm thần bí. Nếu có một ngày trên thế giới thủy toàn bộ biến mất, kia đại lục cùng đáy biển chính là một cái chặt chẽ liên tiếp chỉnh thể. Chỉ là đáy biển thế giới bởi vì không có nhân loại nhân vi phá hư, bảo tồn đến so nhân loại sinh hoạt đại lục càng thêm hoàn mỹ. Sắc thái càng thêm diễm lệ, ngũ quang thập sắc đều không đủ để hình dung nó mỹ lệ. Xuyên qua từng điều sơn mạch, xuyên qua từng mảnh sắc thái sặc sỡ rong biển, san hô cùng các loại sinh vật biển gặp thoáng qua. Đáy biển hết thảy, thật là quá kỳ diệu. Một mảnh thế giới mới, đủ khả năng lệnh linh hồn sinh ra một lần tân lễ rửa tội. Tần Cung linh hồn tại đây một khắc bắt đầu thăng hoa. Ở một chỗ đế không thấy đế rãnh biển trước, nhân ngư công chúa khống chế cái lồng khí ở nhân ngư cường giả dưới sự bảo vệ bơi vào nhưng đem hết. Thảy vật chất xé thành mảnh nhỏ đáy biển lốc xoáy. Đáy biển mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nhưng đối nhân ngư nhất tộc lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ước chừng gần một canh giờ thời gian trôi qua, chợt gian, chỉ thấy không đáy rãnh biển nội hào quang chiếu rọi, tiếp được hải hỏa một mảnh sáng choang. Tiếp theo, một đạo trận pháp dao động trong phút chốc nháy mắt bị cái lồng khí trung Tần Cung bắt giữ vừa vặn. T. Thượng cổ trận pháp, ở hỗn độn bảo hồ lô trung, Tần Cung đối với trận pháp tẩm dâm ngàn năm lâu. Tuy rằng so thượng cổ trận pháp đại sư còn có khoảng cách nhất định, nhưng ở trận pháp tạo nghệ thượng, liền tính đặt ở thượng cổ, cũng là ghê gớm nhân vật. Bởi vậy, hắn ở cái lồng khí chung trong phút chốc liền cảm giác được thượng cổ trận pháp phát ra dao động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.